Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, chỉ dành trước một phút đồng hồ Centix. Bóng vào rồi, xinh đẹp, Vinh tiến cầu về sau. Centix công viên sân bóng hư thanh lập tức không còn sót lại chút gì. Chẳng ai ngờ rằng ngay tại Centix vừa mới dẫn bóng về sau một phút đồng hồ. Vinh liền lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt đem so với phân san đều tỷ số. John Mortensen vung tay hô to, lộ ra thập phần hưng phấn. Ngay tại một phút đồng hồ trước đó, Celtic fan hâm mộ bóng đá còn trên khán đài vừa múa vừa hát, vừa ca vừa nhảy múa. Nào nghĩ tới sau một phút, bọn hắn liền tập thể trầm mặc. Có cái gì so cái này càng làm cho England thoải mái sao? Vinh quang quả nhiên không tầm thường. Lúc này, John Mortensen đột nhiên nghĩ đến tại lúc trước. Những cái kia TV đặc tả trong màn ảnh Manchester City đám cầu thủ biểu lộ. Hắn cũng nghĩ đến tại ném cầu về sau. Manchester City cầu thủ những vẻ mặt kia. Bọn hắn vì sao lại bình tĩnh như vậy chấn định. Lúc ấy Mortensen còn làm không rõ ràng vì cái gì. Hiện tại hắn minh bạch Manchester City có như thế một cái không tầm thường ra hỏa. Bọn hắn có thể không chấn định sao? Có vinh quang tại, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Manchester City đám cầu thủ chính là rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn tại Celtic fan bóng đá phô thiên cái địa hư thanh bên trong. Căn bản bất vi sở động. Bọn hắn tin mặc cho đội trưởng của bọn họ. Lý do chính là đơn giản như vậy. Ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tại vinh quang dẫn bóng về sau. Manchester City cầu thủ tất cả đều nhào lên tìm vinh quang chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn liền biết đội trưởng có thể. Đây chính là bọn họ tại ném cầu về sau đều đưa ánh mắt về phía vinh quang nguyên nhân. Bọn hắn tin tưởng đội trưởng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Vô luận là khó khăn dường nào cục diện. Hắn nhất định có biện pháp hóa giải loại nguy cơ này. Quả cầu này, bất quá là hắn lại đã chứng minh điểm này mà thôi. Gareth mong đợi tại cùng mọi người cùng nhau chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Ở trong lòng lau mồ hôi, còn tốt chính mình cuối cùng lựa chọn vinh quang. Nếu như hắn đi Liverpool, ở trong trận đấu vẫn là đến đối mặt như thế một cái đáng sợ quái vật. Nhưng là hiện tại tới Manchester City, liền lại cũng không cần lo lắng. Thật tốt, Celtic fan bóng đá đã hoàn toàn mộng. Bọn hắn không nghĩ tới vinh quang có thể tại vừa mới ném cầu về sau liền lập tức san đều tỷ số điểm. Số, đương vinh quang lợi dụng kéo cầu mình dẫn bóng xông về phía trước thời điểm. Bọn hắn khẳng định còn đang cười nhạo vinh quang lỗ mãng. Nhưng là, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đều không cười được. Vinh quang cái này đá phạt thật sự là xinh đẹp. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng rất bình thường hưng phấn. Hắn còn nhỏ tiểu nhân đen một thanh Celtic. Dù sao tại Trung Quốc cũng không có mấy cái Celtic fan bóng đá. Scotland sướng ngôn viên chính là lúc trước chế giễu vinh quang lỗ mãng người kia. Hiện tại hắn hoàn toàn nói không ra lời. Tại Celtic ném cầu về sau, hắn một mực giữ vững trầm mặc. Hắn rất bình thường xấu hổ. Không biết nói cái gì. Vinh quang quả cầu này tựa như là một cái vang dội cái tát. Rắn rắn chắc chắc đánh vào trên gương mặt của hắn. Hiện tại xem ra, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định mình dẫn bóng một mực giết tới phía trước cầu môn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía đá phạt phá khung thành đi. Nếu như có thể lại hướng phía trước đột phá một điểm, khoảng cách cầu môn lại gần một chút, hắn liền có thể lợi dụng chân trái của mình đường vòng cung cầu đến phá khung thành. Mà khoảng cách cầu môn xa, Scotland sướng ngôn viên là thật không nghĩ tới vinh quang lại còn sẽ một chiêu này. Tiếp xuống, trong TV vinh quang cùng hắn các đội hữu chúc mừng dẫn bóng hình tượng một đội. Cắt thành vừa rồi dẫn bóng pha quay chậm trọng phóng. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Muốn nhìn một chút vinh quang trận banh này đến tột cùng là thế nào tiến. Khoảng cách như thế xa. Hắn chạy lấy đà khoảng cách cũng không xa. Chạy cũng không nhanh. bóng đá phương thức phi hành cùng hắn tại cấp FA bên trong tiến cái kia siêu viễn cự ly đá phạt. Cũng không giống. Như vậy lần này bóng đá vì cái gì liền tiến đây? Pha quay chậm trọng phóng lựa chọn là vinh quang sau lưng máy vị. Từ vinh quang chạy lấy đà bắt đầu. Lại đến hắn đá trúng bóng đá. Sau đó mọi người thấy bóng đá bay qua vọt tới trước bức tường người. Vốn là thẳng tắp, lại đột nhiên bắt đầu hướng bên phải lệch đi. Nhìn thật giống như chạy cầu môn phía bên phải đi đồng dạng. Thế là Celtic Ba Lan thủ môn Bác Lỗ Thập chuyển động thân thể. Làm ra muốn nhào về phía bên kia động tác. Cái này tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Ấn lý thuyết cái này không nên nhào không đến. Nhưng ngay lúc này, mọi người lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện trên không trung bóng đá lại đột nhiên hướng bên trái. Biến hướng, nó một đầu đâm về bên trái. Cái này hoàn toàn đánh Bác Lỗ Thập một trở tay không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay về phía hoàn toàn tương phản một cái phương hướng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy pha quay chậm trọng phóng sướng ngôn viên cũng không biết nói cái gì cho phải. Bị bọn hắn nhìn thấy một màn này kinh trụ, có lẽ là bọn hắn nhìn lầm đây. Pha quay chậm trọng phóng lại hoán đổi một cái máy vị một lần nữa. Lần này đổi được cầu môn hậu phương. Mỗi người đều có thể rõ ràng xem đến bóng đá là thế nào bay qua bức tường người. Lại là thế nào hướng phía bên phải lệch. Lại cuối cùng rơi vào bên trái cầu môn. Lộ tuyến cùng trước đó hoàn toàn là giống nhau như đúc. Lần này máy vị cao hơn. Không có người tường cách trở. Nhìn càng thêm rõ ràng. Lại nói tiếp. Lần thứ ba pha quay chậm trọng phóng. Lại đổi cái máy vị. Đổi thành ngay phía trên. Là dùng dây kéo dán tại trên sân bóng trống không camera quay chụp ghi chép hình tượng. Lần này mọi người có thể nhìn càng thêm rõ ràng bóng đá phi hành trên không trung lộ tuyến quỹ tích. Một lần cuối cùng trọng phóng. Khía cạnh máy vị. Trước tiêu xuất bóng đá khoảng cách cầu môn khoảng cách 36.8m. Sau đó bóng đá bay vào cầu môn. Tựa như tuần hành đạn đạo như vậy tinh chuẩn. Xem hết tổ này dẫn bóng pha quay chậm trọng phóng. Mọi người còn không có trước tiên từ vừa rồi giật mình cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần nếu như. Bọn hắn không nhìn lầm. Bóng đá trên không trung thay đổi hai lần hướng. Lần thứ nhất hướng phải lệch. Lần thứ hai lại đi phía trái bên cạnh rơi. Cái này, dạng này cầu. Khó trách Bác Lỗ Thập không có nhào ở đâu. Bởi vì căn bản liền nhào không ở. Ai có thể nghĩ tới bóng đá sẽ trên không trung liên biến hai lần hướng. Quả cầu này, để cho ta nghĩ đến nhỏ Juninho từng tại Lyon đá tiến vào một cái cầu. Cũng là không sai biệt lắm khoảng cách này. Đều là trên không trung thay đổi hai lần hướng. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu giống nhau điểm. Quả cầu này cùng nhỏ Juninho cái kia cầu. Trên không trung bản thân không có tự quay. John Mortensen rất bình thường nhạy cảm bắt được quả cầu này điểm mấu chốt không có tự quay. Tầm thường bóng đá đá ra đi. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho nó thực hiện một cái lực ma sát. Để bóng đá xoay tròn. Nhưng trận banh này không có. Từ pha quay chậm đến xem. Bóng đá trên không trung cơ hồ là đứng im. Cầu trên người sắc ban chỉ có mỉm cười rung động. Cũng không có có rất lớn chuyển vị. Chỉ có hai cái thời điểm từng có một chút bị lệch. Lần thứ nhất chính là tại bóng đá hướng bên phải lệch thời điểm. Lần thứ hai thì là đột nhiên đi phía trái rơi thời điểm. Cái này hai lần, bóng đá phát sinh một chút chuyển động. Nhưng y nguyên rất nhỏ. Trước máy truyền hình Jose Ali Mani xem hiểu một màn này về sau. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đối vinh quang có thể đá ra dạng này trên không trung liên tục biến hướng hai lần cầu không có. Chút nào giật mình. Tại Mallorca Godó trong trại huấn luyện. Vinh quang đá 21.600 cái thang máy cầu. Trong đó không biết có bao nhiêu cái dạng này cầu. Cho nên vinh quang có thể đá được đi ra. Hắn cảm thấy rất bình thường. Bởi vì cái này bản thân liền là thang máy cầu đặc điểm chi. Đường bóng đá ra chân về sau. Người cũng không biết bóng đá sẽ làm sao bị lệch. Căn cứ cơn xoáy đường phố hiệu ứng. Nó có thể lên hạ sóc này run run. Tự nhiên cũng có thể chi phối bình di. thậm chí là trên dưới trái phải kết hợp lại không có chút nào quy tắc bị lệch. Dạng này bị lệch, cũng là thang máy cầu tối chỗ chí mạng. Thủ môn căn bản không thể nào suy đoán bóng đá sẽ từ bên kia bay vào cầu môn. Quả cầu này, nếu như đây không phải Vinh được ra tới, ta nghĩ vậy liền quá thần kỳ. Cái này cùng hắn tại cấp FA bên trong cái kia đá phạt hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn vừa học được một cái mới chiêu số. Bất luận cái gì đối Vinh Quang hiểu rõ người, đều biết Vinh Quang lại không ngừng học tập. Cách mỗi đoạn thời gian, hắn liền sẽ nắm giữ một hạng mới kỹ nghệ, sẽ liên lạc lại lên Vinh Quang đầu tháng 7 phát mạng xã hội đến xem. Khả năng hắn biến mất kia nửa tháng chính là đang luyện tập loại này đá phạt. Loại này đá ra đi để bóng đá hoàn toàn không chuyển đá phạt. Celtic thủ môn bác lỗ thập là trên sân bóng rõ ràng nhất quả cầu này người. Hắn từ dưới đất bò dậy, có chút ảo não, đội bóng vừa mới dẫn trước, mình liền ném cầu, trước trận đồng đội cố gắng trong chốc lát hóa thành hư không. Hắn cũng rất bình thường phiền muộn đâu, nhưng, hắn có biện pháp nào đâu. Trận banh này hắn thật nhào không ở a. Hai lần biến hướng, cái này khiến hắn làm sao nhào. Tầm thường đá phạt hướng một cái phương hướng bay sẽ rất khó để cho người ta nhào. Vinh Quang cái này đá phạt còn hướng hai cái phương hướng bay. Cái này khó trách hắn sao? Thật không phải hắn tìm cho mình lý do. Hắn là thật, bất lực. Nhìn trên đài Celtics fan hâm mộ bóng đá cũng đều bị Vinh Quang cái này dẫn bóng chấn nhiếp rồi. Tại Vinh Quang cùng hắn các đội hữu chúc mừng dẫn bóng thời điểm, bọn hắn chậm chạp không có phát ra hư thanh. Trong bọn họ không ít người đều tại ngẩng đầu nhìn hiện trường màn hình lớn. Phía trên có quả cầu này pha quay chậm trọng phóng. Tất cả khi nhìn đến quả cầu này là thế nào tiến Celtics fan bóng đá đều bị cả kinh một câu đều nói. Không nên lời, cái này dẫn bóng, liền xem như ăn may, cũng được tiến vào a. TV tiếp sóng cắt tới bên sân hai đội ghế dự bị trước. Manchester City dự bị đám cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên. Vì dẫn bóng reo hò, mà Celtics bên kia thì giống như chết yên lặng, cùng một phút đồng hồ trước đó tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phải biết ngay tại một phút đồng hồ trước đó, đường Samaras dẫn bóng về sau, nơi này náo nhiệt tựa như là tại ăn Tết đồng dạng. Mà bây giờ tất cả Celtics cầu thủ hoặc là ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, hoặc là đứng tại bên sân, hai tay ôm đầu, dùng một loại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem sân bóng. Vừa mới dẫn bóng, liền bị san đều tỷ số. Chuyện như vậy cũng có thể để bọn hắn gặp được. Vận khí cũng là tại là quá tệ đi. Tại ban sơ yên lặng về sau, nhìn trên đài rốt cục phát ra thanh âm. Nhưng là thanh âm này không phải Celtics fan bóng đá phát ra tới, mà là Manchester City fan bóng đá. Những này làm khách mấy ngàn tên Manchester City fan bóng đá tại sân khách phát ra tiếng hoan hô to, lớn, tiếng hoan hô của bọn họ vang tận mây xanh, quét sạch cả tòa Celtics công viên sân bóng. Manchester City thấy được xâm nhập Champions League chính thi đấu hy vọng. Bất cứ lúc nào, Vinh vĩnh viễn là Manchester City fan bóng đá đáng giá tín nhiệm nhất cầu thủ. Đây cũng chính là vì cái gì? Hắn có thể tại Manchester City đạt được nhiều như vậy kính yêu. John Mortensen có chút động tình nói. Đường Manchester City vừa mới ném cầu thời điểm, liền ngay cả hắn cái này không phải Manchester City fan bóng đá đều đang vì Manchester City lo lắng. Kết quả Vinh Quang một phút đồng hồ liền để song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Có như thế không tầm thường một vị cầu thủ, là cỡ nào để cho người ta hạnh phúc một việc a? Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Celtics công viên sân bóng bên trong các loại thanh âm đều muốn nhỏ rất nhiều. Vô luận là cố lên âm thanh vẫn là hư thanh, đều muốn so trước đó nhỏ có không ít. Celtics fan hâm mộ bóng đá còn không có từ chỉ dẫn trước một phút đồng hồ đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Trên sân bóng Celtics cầu thủ cũng nhận ảnh hưởng, biểu hiện không bằng trước đó hùng hổ dọa người. Tối trực quan biểu hiện chính là lồn của bọn hắn đoạt không có trước đó như vậy hung ác. Mà trái lại Manchester City thì càng đánh càng hăng. Hơn nửa hiệp kết thúc trước lại tiến một cầu. Lần này dẫn bóng người là Bekbatov. Hắn nhận được bên đường biên truyền bên trong. Sao một đệm. Nhưng sau đó xoay người rút bắn. Đem bóng đá bắn vào bác lỗ thập trấn giữ cầu môn. 2-1. Manchester City hoàn thành phản siêu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.